Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, lựa chọn. Người Đức rốt cục ý thức được bọn họ làm cái gì? Bọn họ trước căn bản không để ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, Leon sinh ở Munich, vốn là cầu thủ nước Đức. Một cái cầu thủ nước Đức như thế nào gặp gia nhập cái khác đội tuyển quốc gia? Coi như Leon là cái Hoa Kiều. Hơn nữa nghề nghiệp cuộc đời cùng nước Đức không có quan hệ gì. Bọn họ cũng không để ý. VVOM. Vì lẽ đó bọn họ chống đỡ Klinsmann. Cảm thấy Leon đi U21 đội thanh niên cũng không sai. Leon cụ thể nghĩ như thế nào? Bọn họ liền không cân nhắc. Làm Ericsson tuyên bố Leon sắp trở thành đội tuyển Anh một thành viên lúc. Bọn họ lúc này mới ý thức được. Leon khẳng định là đối với không thể tiến vào đội tuyển quốc gia. Không tham gia được sang năm nước Đức World Cup bất mãn. Hơn nữa là phi thường bất mãn. Ngẫm lại, World Cup 4 năm một lần. Bỏ qua lần này Leon lại muốn tham gia cũng đã 25 tuổi. Hắn bất mãn là có thể lý giải. Nhưng hiện đang nghĩ đến tựa hồ có hơi chậm. Bọn họ, không, là Klinsmann tự tay đem nước Đức thiên tài ngôi sao bóng đá đưa cho nước Anh. Chuyện này quả thật là không thể chịu đựng. Khi biết được tin tức này, nước Đức truyền thông ồ lên. Có rất nhiều truyền thông lập tức bắt đầu trắng trợn công kích Klinsmann. Công kích lên hắn đội tuyển Đức. Trong đó có ác ý phỏng đoán. Cũng có các loại nghi vấn. Klinsmann khẳng định cùng Leon có ân oán cá nhân. Bằng không Leon làm sao sẽ không cách nào tiến vào đội tuyển Đức. Klinsmann đến cùng đang làm gì? Lẽ nào hắn không biết Leon là nước Đức ít có thiên tài? Klinsmann thật có thể dẫn dắt đội tuyển Đức đi về phía huy hoàng sao? Leon, Serie A vua phá lưới. Champion League vua phá lưới. 21 tuổi 30 triệu bảng tiên sinh. Thiên tài như vậy ngôi sao bóng đá đều không thể tiến vào đội tuyển Đức. Hắn tự tay đem Leon đưa cho nước Anh. Đó là chúng ta thiên tài. Hắn nên trở về đến. Klinsmann phải làm chút gì? Hay là hắn nên lập tức? Lập tức, hiện tại liền đi sửa chữa 24 người danh sách lớn. Nước Đức truyền thông rốt cục tỉnh ngộ lại. Cùng lúc đó cũng có nước Đức liên đoàn bóng đá quan chức cũng tìm tới Klinsmann. Hỏi thăm tới chuyện này. Leon là cầu thủ nước Đức. Đây là mọi người đều biết. Nước Đức liên đoàn bóng đá vẫn coi Leon là làm tương lai bóng đá của nước Đức hy vọng. Kết quả hiện tại lại nghe được Leon gia nhập đội tuyển Anh. Còn có như thế chuyện tức cười sao? Nước Đức liên đoàn bóng đá rất nhiều người đều muốn cùng Klinsmann nói chuyện. Klinsmann liền trở nên áp lực rất lớn. Trên thực tế, trước hắn hoàn toàn không coi Leon là sự việc. Hắn là huấn luyện viên đội Đức. Leon, một cái thể hiện xuất sắc cầu thủ nước Đức mà thôi. Hắn ngay cả mình cầu thủ cũng không tính là. Căn bản không tư cách cùng mình nói cái gì. Ở Leon đối với hắn biểu thị bất mãn sau, Klinsmann còn cảm thấy đến sự lựa chọn của chính mình là chính xác. Hiện tại hắn vì là sự lựa chọn này trả giá thật lớn. Bởi truyền thông âm thanh cùng nước Đức liên đoàn bóng đá dò hỏi, Klinsmann áp lực trở nên lớn vô cùng. Hắn từ chối tiếp nhận rồi một ít phỏng vấn, nhưng cuối cùng vẫn là không thể không tổ chức buổi họp báo tin tức hướng về truyền thông nói. Chuyện này, rất nhiều người đều cảm thấy Klinsmann gặp thừa nhận sai lầm. Nhưng bọn họ đều sai rồi. Làm đội tuyển Đức chủ soái, đã từng truyền kỳ ngôi sao bóng đá, Klinsmann không phải là gặp dễ dàng nhận sai người. Huống chi, hắn cũng không cảm giác mình nơi nào làm sai đối với Leon lựa chọn. Ta rất đáng tiếc, ta rất thưởng thức hắn. Hắn sẽ là bóng đá của nước Đức tương lai. Tiến vào đội tuyển Đức chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng hắn nhưng lựa chọn đội tuyển Anh. Trước ta chưa hề đem hắn bỏ vào danh sách lớn bên trong. Một là cân nhắc hắn tuổi trẻ. Nước Đức có rất ít 21 tuổi liền tiến vào đội tuyển quốc gia người trẻ tuổi. Hai là cân nhắc đội bóng ổn định tính. Hắn gia nhập vào, không nhất định có thể thích ứng đội bóng. Khi ta nghe được hắn lựa chọn đội tuyển Anh thời điểm, ta rất kinh ngạc, nhưng này cũng làm cho ta biết. ta làm một cái lựa chọn chính xác. Đội tuyển Đức vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt ai. Không có bất kỳ cầu thủ là đội bóng tất nhiên. Không có Leon, ta đội bóng cũng là thế giới đội mạnh, là có thể tranh cướp World Cup đội bóng. Ta muốn nói chính là những này. Cảm tạ, Klinsmann nói xong cũng rời đi buổi họp báo tin tức hiện trường. Chỉ để lại một đám thảo luận truyền thông. Rất nhiều người kinh ngạc Klinsmann nói chuyện. Bọn họ cảm thấy Klinsmann thực sự có chút ngoan cố. Mặc kệ như thế nào, như là Leon như vậy cầu thủ, cái nào cái đội tuyển quốc gia đều không chê nhiều. Cũng có người thưởng thức Klinsmann. Hắn có thể kiên trì lập trường của chính mình. Ở áp lực lớn như vậy dưới, có thể làm được điểm này rất không dễ dàng. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Klinsmann ý nghĩ cũng sẽ không thay đổi. Cuối cùng kết quả là Klinsmann không thể thay đổi danh sách lớn. Để Leon gia nhập lại đi vào. Như vậy hắn gặp mất đi làm chủ soái quyền uy. Vậy cũng không phải hắn muốn làm. Nói chung, làm Klinsmann nói xong những câu nói này sau, người Đức liền ý thức được, Leon chắc chắn sẽ không là đội tuyển Đức một thành viên. Bởi vì nước Đức liên đoàn bóng đá không thể là Leon. Ở World Cup trước lâm thời đổi soái, chỉ cần Klinsmann là huấn luyện viên đội Đức, ai cũng không thể đối với hắn công tác quơ tay múa chân. Bọn họ cũng không biết, Leon không phải là có thể khuyên bảo, làm Leon quyết định làm một việc, đặc biệt là bản thân mình lựa chọn, bất luận làm sao hắn đều sẽ không thay đổi quyết định. Hắn đáp ứng rồi Eriksen, lựa chọn gia nhập đội tuyển Anh, hắn liền gặp tiếp tục nữa, coi như Klinsmann đem hắn thêm tiến vào danh sách lớn, hắn cũng sẽ không lại lựa chọn đội tuyển Đức, đây chính là hắn lựa chọn. Ở nước Đức đều đang vì Klinsmann cùng Leon sự tình tiếc nuối lúc. Nước Anh fan bóng đá nhưng là tương đương hài lòng. Đội tuyển Anh ngôi sao bóng đá đông đảo. Bọn họ đội hình xem ra so với đội tuyển Đức còn muốn hoa lệ. Nhưng trên thực tế, đội tuyển Anh trước sân lựa chọn cũng không nhiều. Eriksen danh sách lớn bên trong có 4 tên tiền đạo. Phân biệt là Rooney, Owen, Crouch cùng với Walcott. Rooney cùng Owen tự nhiên không cần nhiều lời. Crouch mùa hè bên trong suýt chút nữa đi tới Liverpool. Hắn là cùng Leon loại hình tương tự tiền đạo. Có điều toàn thể biểu hiện muốn so với Leon kém không ít. Hắn giá trị con người có 7 triệu bảng khoảng chừng. Trái phải, chỉ có thể coi là cái không tính tiền đạo. Walcott mới là Eriksen danh sách lớn bên trong to lớn nhất kinh ngạc. Walcott chỉ có 17 tuổi. Mùa hè bên trong từ một tên ngoại hạng Anh đội bóng thay thế bổ sung. Đến Premier League nhà giàu Arsenal một thành viên. Sau đó ở ngoại hạng Anh ra trận một lần. Hiện tại càng là tiến vào đội tuyển Anh danh sách lớn. Không ai phủ nhận Walcott là một thiên tài. Nhưng hắn bây giờ tiến vào đội tuyển Anh thật là khiến người ta giật mình. Đây là Eriksen đánh bạc. Rất nhiều truyền thông như thế đánh giá Walcott trúng cử. Nhưng làm tiền đạo người thứ tư đến cũng không đáng kể. Dù sao đệ tứ tiền đạo ra trận cơ hội là phi thường thiếu. Cũng nên làm là dùng World Cup đến bồi dưỡng người mới. Mà khi Leon tiến vào danh sách lớn, nước Anh truyền thông liền cảm thấy Walcott thật sẽ là đội tuyển Anh một lần du. Tiền đạo chỉ có 4 cái. Leon trúng cử. Vậy thì gặp có một người lạc tuyển. Tiền đạo trong 4 người hiển nhiên Walcott là tối khả năng lạc tuyển. Đừng nói so với Leon, coi như so với nước Anh cái khác tiền đạo, hắn đều phải kém trên không ít. Leon gia nhập đội tuyển Anh sau, nước Anh hàng tiền đạo mới thật là phi thường hoa lệ. Owen cũng có thể đánh thay thế bổ sung. Rooney cộng Leon tổ hợp là nước Anh truyền thông chờ mong rất lâu. Cái này, đề nghị, là MU những người ủng hộ trước tiên đưa ra. Làm Leon cách xa ở Italy Roma lúc, MU những người ủng hộ đã đang tưởng tượng Leon cùng Rooney. Hai cái 20 tuổi siêu sao hợp tác hàng tiền đạo có bao nhiêu hoa lệ. Hiện tại cái mục tiêu này sắp thực hiện. Chỉ có điều đổi thành đội tuyển Anh, mà không phải Manchester United. Có thể có như vậy hàng tiền đạo. Nước Anh truyền thông tự nhiên rất hưng phấn. Có truyền thông hô to. Chúng ta hàng tiền đạo có thể so sánh với Real Madrid. Cái này tiếng hô để rất nhiều người cảm thấy thoải mái. Đương nhiên, hay là Owen sẽ không cao hứng. Bởi vì hắn ở Real Madrid liền đánh thay thế bổ sung. Leon tiến vào đội tuyển Anh. Hắn cũng rất khả năng bị trở thành thay thế bổ sung. Cứ việc Owen là đội tuyển Anh lão nhân. Nhưng bóng đá chính là như vậy. Ai trạng thái được, ai có thực lực, ai liền có thể trở thành là chủ lực. Mỗi cái nghề nghiệp đội bóng đều giống nhau. Ở nước Anh đều vì bọn họ hàng tiền đạo tổ hợp hoan hô lúc. Ngoại hạng Anh đã nghênh đón vòng thứ 12. Liverpool lao tới Birmingham khiêu chiến Aston Villa. Aston Villa là một nhánh Premier League đội mạnh. Premier League 20 chi đội bóng. Rất nhiều đội bóng đều có thể xưng là đội mạnh. Nhưng, đội mạnh, cái từ này dùng ở Aston Villa trên người mới thích hợp nhất. Ở mấy năm gần đây thời gian trong, Aston Villa thành tích vẫn di động không lớn. Giải đấu đệ ngũ đến thứ 15 xếp hạng, chính là bọn họ cho tới nay thành tích, trong đó chiếm giữ thượng du số lần nhiều hơn một chút. Mùa giải trước thành tích liền khá là trung dung, bọn họ chỉ là giải đấu người thứ 10. Cái này cũng là đối với hiện nay Aston Villa thực lực nói rõ đây là một nhánh bảo vệ không lo. Nhưng cũng khó có càng mãnh liệt vì là đội bóng. Mùa hè trên thị trường chuyển nhượng, Aston Villa không có cái gì chói mắt thu hoạch. Đến rồi Kevin Phillips cùng Becker. Đi rồi Vaso, Hitzberger. Thực lực tổng hợp biến động không lớn. Lão tướng đến hay là bọn họ thu hoạch lớn nhất. Bọn họ đội bên trong cầu thủ trẻ thực sự hơi nhiều. Đây chính là Aston Villa. Birmingham Villa Park sân bóng. Hai đội thi đấu đã triển khai. Lúc trước rất nhiều truyền thông dự đoán Liverpool đem ung dung thủ thắng. Bởi vì Aston Villa thực sự không cái gì thắng lợi lý do. Liverpool gần nhất trạng thái không sai. Trước sân có Leon ghi bàn năng lực rất tốt. Giữa sân cùng Aston Villa so với. Cũng có thống trị năng lực. Hậu trường phòng thủ tuy rằng kém. Nhưng Aston Villa muốn ghi bàn cũng không dễ dàng. Chỉ cần Benitez không đáng sai lầm lớn. Liverpool không có thua bóng lý do. Hai đội thi đấu làm người giật mình. Aston Villa ở sân nhà thể hiện rồi kinh người đấu trí. Bọn họ phòng thủ phi thường ngoan cường. Phản kích đánh tương đương cấp tốc sắc bén. Trước sân Angel cùng Philip tổ hợp. Khiến Liverpool ở mở màn sau 15 phút. Không thể không nhiều chú ý dưới phòng thủ. Đồng thời Liverpool tựa hồ cũng không quá gặp may mắn. Leon cùng Gerrard các đá ra một cước cột dọc, mãi đến tận hiệp 28-10 phút, Liverpool vẫn không thể nào ghi bàn. Aston Villa cũng không có ghi bàn, nhưng thế hòa đối với Liverpool tới nói chẳng khác nào thất bại. Mùa giải này đội bóng mục tiêu là tranh thủ giải đấu quán quân, mà không chỉ là Champions League tư cách, vì lẽ đó Liverpool nhất định phải thắng lợi, hy vọng Chelsea thua bóng. Vậy còn không như hy vọng ở cuối cùng 10 phút ghi bàn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.